Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1697, chương 1697, gặp lại Tử Ngữ Nguyệt. Ngàn năm vừa hiện khí vận chi tử, mỗi một lần xuất hiện về sau, những cái kia đi vào thần giới khí vận chi tử, không thể nghi ngờ đều là các phương thế lực cấp độ bá chủ tranh đoạt đối tượng. Chỉ có đạt được nhân gian giới khí vận, bọn hắn những này đế cấp cường giả mới có thể tới gần được nhân gian giới, không nhận nhân gian giới chi đạo áp chế, mà mục tiêu của bọn hắn chính là cướp đoạt nhân gian giới giới linh lực lượng, có thể trở thành nhân gian giới độc nhất vô nhị thần linh, thậm chí có thể trở thành siêu thoát sinh linh, chúa tể một phương thế giới. Cho dù là tiên giới sinh linh cũng khát vọng đạt được nhân gian giới giới linh lực lượng. Tử Tiêu Điện đem Dương Vũ lưu lại, tự nhiên cũng là vì nhân gian khí vận, chỉ bất quá phần này khí vận cũng không phải là cưỡng ép có thể cướp đoạt. Cần đạt được Dương Vũ tán thành về sau, tự động từ bỏ cỗ này khí vận, mới có thể thuận lợi tiến hành khí vận chuyển di, dù là chân thần cường giả. Muốn khống chế Dương Vũ linh hồn, để hắn bật khí vận đều không được. Cho nên, thế lực khắp nơi trên cơ bản đều sẽ thu mua khí vận chi tử, hoặc là vun trồng khí vận chi tử, để bọn hắn cam tâm tình nguyện đem khí vận giao ra. Đương nhiên, cũng có một chút đế cấp lực lượng, có được bí pháp đặc thù, có thể đem trên thân người khác khí vận cho tước đoạt ra. Tử Tiêu Điện cao tầng lại tại mật nghị Dương Vũ sự tình. Dương Vũ Minh vì đối Tử Ngữ Nguyệt tình căn thâm trùng, nếu không sẽ không đích thân tới cửa. Ta cảm thấy có thể để hắn gặp một lần Tử Ngữ Nguyệt, cho hắn một điểm ngon ngọt, để tâm hắn cam tình nguyện lưu lại. Tử Ngữ Nguyệt là tình huống như thế nào các ngươi rõ ràng, tuyệt không cho phép nàng gả ra ngoài cho người khác. Huống chi Dương Vũ sẽ không dễ dàng như vậy trung thành với chúng ta Tử Tiêu Điện. Lẽ ra đem trong điện xuất sắc nữ tử tìm đến, lợi dụng mê hồn đại pháp, bộ lấy hắn niềm vui. Mọi người đề nghị cũng không tệ, nhưng ta cảm thấy kẻ này co được giãn được, sẽ không dễ dàng khuất phục. Không bằng thử một lần cổ pháp, nhìn có thể hay không đem hắn khí vận tước đoạt ra. Ta cảm thấy có thể mời một vị chân thần thái thượng ra thu hắn làm đồ, khi hắn cảm ân đái đức thời điểm, tự nhiên sẽ đem khí vận chuyển ra. Tử Tiêu Điện giống nhau là vì Dương Vũ trên người khí vận. Đám người tranh luận một phen về sau, quyết định hai bút cùng vẽ, trước hết để cho Tử Ngữ Nguyệt gặp một lần Dương Vũ, lại để cho cái khác nữ tử cùng Dương Vũ tiếp xúc một chút. Thậm chí sẽ mời chân thần cường giả ra thu hắn làm đồ, thực sự đều vô dụng, lại cưỡng ép tước đoạt hắn khí vận. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không như thế nhanh an bài Dương Vũ nhìn thấy Tử Ngữ Nguyệt, ít nhất phải trước mài mài một cái hắn nhuệ khí lại nói. Dương Vũ cũng thoải mái tinh thần, tạm thời tại Tử Tiêu Điện ở lại. Không có hai ngày, hắn ngốc địa phương liền có khách tới, kia là một vị phong tình vạn trùng nữ tử, trời sinh mị cốt, cùng Dương gia Dương Mạn Mê có so sánh, thậm chí so với nàng càng lộ vẻ càng thêm xinh đẹp. Mỗi đi một bước đều là lượn lờ mềm mại, mỗi một cái ánh mắt đều là có thể làm người huyết dịch sôi trào. Nàng còn giữ một đầu dài đến eo ở giữa sợi tóc màu tím, giống như tử sắc tinh linh, mỹ lệ làm rung động lòng người, yêu diễm vô song. Ngươi là Dương Vũ nhìn trước mắt vị này mê chết không đền mạc đồng dạng yêu tinh, hai mắt cũng là có chút điểm đăm đăm. Hắn gặp qua rất nhiều mỹ lệ nữ tử, thế nhưng là rất ít gặp đến giống trước mắt vị này như vậy có sức hấp dẫn. Chỉ sợ chỉ có Nguyệt Hoài Cẩn có thể cùng nàng so một lần. Có một chút vẫn là Nguyệt Hoài Cẩn không thể so sánh cùng nhau. Đó chính là trước mắt nàng này là nhân tộc, Nguyệt Hoài Cẩn là hồ nhân tộc, Dương Vũ đối dị tộc không có hứng thú gì. tại Dương Vũ bên người, Tiểu Man cũng không thể không sợ hãi thán phục trước mắt yêu tinh kia, mỹ lệ phi thường mà lại rất có khí chất. Nàng là lôi đào hoa, người như đào hoa, người gặp người thích. Tiểu nữ tử đào hoa gặp qua Dương Vũ trưởng lão. Lôi đào hoa tiếng như tiếng trời, chảy nhỏ giọt lọt vào tai, làm lòng người say. Dương Vũ cảnh giác nhìn xem nàng này nói, không biết có chuyện gì. Dương Vũ trưởng lão, ngươi có chút khẩn trương úp, hẳn là sợ ta sao? Ta là ngươi hàng xóm, về sau tất cả mọi người là người một nhà, tới lên tiếng kêu gọi mà thôi, ngươi sẽ không cho là ta là tới câu dẫn ngươi à? Lôi đào hoa cười nhạt nói, không thể không nói nàng này nói chuyện đặc biệt có một bộ, lập tức đem chủ đề bày ra, làm cho người tin phục. Ngài là đào hoa thần nữ. Tiểu Man ở một bên thở nhẹ nói, a, ngươi biết ta? Lôi đào hoa nhìn về phía Tiểu Man nói, ta nghe thiếu phu nhân nhắc qua ngươi, nói ngươi là một cái rất tốt tỉ tỉ, thực lực lại đặc biệt cường đại. Tiểu Man như nói thật, thiếu phu nhân là ai? Úp, chính là ta nhà thiếu gia thê tử Tử Ngữ Nguyệt. Ha ha, nguyên lai là Ngữ Nguyệt nha đầu kia. Nguyên lai Dương Vũ trưởng lão ngươi chính là nàng ngày đêm nhớ đọc Lang Nhi. Quả nhiên dài bất phàm, ngay cả nô gia nhìn xem đều tâm động. Lôi đào hoa híp đào hoa nhãn cười nói, tiếp lấy nàng còn nói, ta nghe nói Dương Vũ trưởng lão luyện đan đặc biệt lợi hại, không biết người có thể hay không thay ta luyện chế một lò đan dược. Không thể. Dương Vũ không hiểu phong tình đạo, tiếp lấy hắn còn nói, không có gặp Ngữ Nguyệt trước đó, ta vô tâm luyện đan, xin thứ lỗi. Người đối Ngữ Nguyệt muội muội thật đúng là mối tình thắm thiết. Lôi đào hoa nói, nàng còn nói, ta đi mang Ngữ Nguyệt muội muội tới gặp ngươi, tuyệt đối đừng nói là ta làm liền tốt. Nói xong, nàng thật đúng là rời đi Dương Vũ viện tử, đi tìm Tử Ngữ Nguyệt đi. Cũng không lâu lắm, Tử Ngữ Nguyệt liền thật bị nàng mang tới. Dương Vũ sợ ngây người, cái này chơi chính là cái nào xuất diễn? Phu quân, Tử Ngữ Nguyệt nhìn thấy Dương Vũ về sau, kinh hô một tiếng, không chút do dự nhào vào Dương Vũ trong ngực. Khi hắn ôm kia ấm hồ hồ thân thể thời điểm, hắn mới biết được đây là sự thực. Lôi đào hoa cùng Tiểu Man đều thức thời lui ra. Một hồi lâu về sau, Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt kéo dài khoảng cách, hồn nhãn mở ra, hắn muốn thấy rõ sở người trong ngực có phải hay không Tử Ngữ Nguyệt. Hồn nhãn rơi trên người Tử Ngữ Nguyệt, nàng không có phản kháng, nháy ướt át con mắt nhìn xem Dương Vũ nói, phu quân, thật sự là ta. Tử Ngữ Nguyệt so với ban đầu lộ ra đầy đặn không ít, tấm kia gương mặt quyến rũ vẫn như cũ như chú ý, một bộ tóc tím cao buộc, lộ vẻ so trước kia muốn làm luyện không ít, một bộ áo tím bao vây lấy uyển chuyển tư thái, hiển hiện độ cong yêu mỹ động lòng người. Dương Vũ xác định là Tử Ngữ Nguyệt bản nhân về sau, lại một lần nữa đưa nàng hung hăng ôm ở trong ngực. Con sen, thật sự là ta nhớ đến chết rồi. Ngẫm lại, bọn hắn từ Tử Tiêu Điện từ biệt, đến bây giờ cũng có gần 20 năm chưa từng thấy qua. Tuy nói 20 năm đối với cao cấp võ giả tới nói cũng không tính cái gì, nhưng đối với bọn hắn loại này ít tụ tiểu phu thê tới nói, vẫn là quá lâu quá lâu. Một tiếng con sen, quá lâu vây quanh, Tử Ngữ Nguyệt nhịn không được khóc. Từ khi nàng tại thế giới phàm tục được đưa tới siêu phàm giới về sau, vận mệnh của nàng vẫn là thân bất do kỷ. Dù là đến bây giờ có được cấp 4 ngọc nguyệt cảnh giới thực lực, cũng là trong mắt người khác tùy tiện nhau nặn kẻ yếu thôi. Nếu như không phải nàng có được chỗ đặc thù, nàng đã sớm trở thành cường giả đùa bỡn vật hy sinh. Dương Vũ không chút do dự muốn đi hôn Tử Ngữ Nguyệt. Đáng tiếc nàng còn không có đụng phải miệng của hắn, liền có một cỗ cường lực lượng đem bọn hắn hai gảy ra. Đây là có chuyện gì? Ngươi bị hạ thủ đoạn gì? Dương Vũ một mặt không hiểu nhìn xem Tử Ngữ Nguyệt nói. Không có gì, bất quá là một chút tiểu thủ đoạn, sợ ta cùng ngươi phát sinh tiếp xúc da thịt thôi. Tử Ngữ Nguyệt khổ sở đáp lại nói, tiếp lấy nàng còn nói. Phu quân, kỳ thật ngươi không nên tới, ngươi nếu là chờ một chút, ta khẳng định liền có thể đi tìm ngươi, chờ ngươi tìm ta, còn muốn tới khi nào? Bây giờ có thể nhìn thấy ngươi liền rất vui vẻ, dù là một mực ở tại Tử Tiêu Điện lại như thế nào. Phu quân, ngươi thật dự định lưu lại? Đương nhiên, vì ngươi, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, ngươi vì ta làm sự tình đã rất nhiều. Tiếp xuống liền để ta vì ngươi làm một điểm đi, ta quyết không cho phép bọn hắn khó xử phu quân ngươi. Yên tâm đi, không có người nào có thể vì khó ta. Hai người bất chi bất giác hàn huyên nửa canh giờ, còn giống như có rất nhiều lời còn chưa dứt. Khụ khụ, Ngữ Nguyệt muội tử, không sai biệt lắm là được rồi. Không phải lão tổ tông phát hiện ta tự mình làm như vậy, ta liền xui xẻo. Lôi Đào Hoa thanh âm ở bên ngoài vang lên, phu quân ta cần phải trở về, không phải sẽ cho ngươi gây phiền toái. Tử Ngữ Nguyệt mười phần không ngừng nói, trở về đi, còn nhiều thời gian đâu. Dương Vũ cười nói, hôm nay, hắn có thể nhìn thấy Tử Ngữ Nguyệt liền phi thường thỏa mãn. Đương Tử Ngữ Nguyệt vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, có một đạo nhân nộ khí xông ngang đi tới Dương Vũ viện tử gầm rú. Lôi Đào Hoa, người tiện nhân này làm chuyện tốt. Ai bảo ngươi đem Tử Ngữ Nguyệt đưa đến nơi này? Người kia là một anh tuấn bất phàm người trẻ tuổi. Hắn mặc một bộ chiến giáp, dẫn theo chiến kích, toàn thân nhộn nhạo sát khí. Hiển nhiên là mới từ bên ngoài gấp trở về. Tử Tinh Hà đem miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Lôi Đào Hoa cũng không phải dễ trêu, người khác trước mặt mọi người như thế mắng nàng, nàng sao lấy khả năng không có trả lời. Người biết rõ Ngữ Nguyệt là vị hôn thê của ta, người còn mang nàng tới gặp tiểu tử này, có chủ tâm là muốn cho ta mang nón xanh sao? Tử Tinh Hà bất mãn nói, tiếp lấy hắn hướng phía đi ra ngoài ra Tử Ngữ Nguyệt đi tới. Đưa tay liền muốn bắt lấy Tử Ngữ Nguyệt. Tử Ngữ Nguyệt rất tự nhiên né tránh, đồng thời lạnh lùng nói, ta không phải vị hôn thê của ngươi, đừng đụng ta. Tử Tinh Hà cười nói, Ngữ Nguyệt, đến bây giờ ngươi còn không có nhận rõ sự thật sao? Ngươi chính là của ta thê tử, ta mặc kệ ngươi tại nhân gian giới có hay không qua nam nhân. Hiện tại ngươi chỉ thuộc về ta, ai dám đụng ngươi, ta không phải đem hắn giết chết không thể. Hắn lúc nói lời này, ánh mắt trừng mắt Dương Vũ, tràn đầy nồng đậm cảnh cáo chi sắc. Dương Vũ ngay cả lời cũng không trở về, giơ lên một tay nắm hướng phía Tử Tinh Hà rút tới. Tử Tinh Hà căn bản không nghĩ tới Dương Vũ sẽ dám động thủ, nhưng phản ứng cũng không chậm. Tại Dương Vũ rút đến hắn thời điểm, cánh tay giơ lên về đỡ, đồng thời một cái tay khác cũng hướng Dương Vũ mặt về rút. Tử Tinh Hà xuất thủ cũng không thua kém Dương Vũ. Dương Vũ thân hình về sau nhanh chóng thối lui, tránh thoát một chưởng này. Đối phương thì là thừa cơ lại đá tới. Dương Vũ lần này không có lui, trực tiếp tiến hành về đá. Hai chân đụng nhau tại một khối. Hai người chân cũng giống như gân sắt thép chân, giao thoa tại một khối, hình như có hỏa hoa tóe lên. Hai người ai cũng không có lui nửa bước, đồng thời liên tục đối đá vào một khối. Hai con chân không ngừng giao thoa, trong chớp mắt liên tục giao thoa không thua trăm lần. Ngoài phòng có âm thanh vang lên, náo đủ liền dừng lại đi. Cái này là chân thần cường giả thanh âm, cưỡng ép đem bọn hắn hai điểm ra. Tử Tinh Hà mặt lạnh lấy nhìn xem Dương Vũ nói, tính ngươi có chút bản sự, bất quá ngươi tại Tử Tiêu Điện không có ngày sống dễ chịu. Thức thời đem khí vận giao ra cho ta, sau đó xéo đi, ngươi thức thời, cũng đừng lại trêu chọc Ngữ Nguyệt, nếu không dù là ngươi là Thiên Vương lão tử, cũng không có quả ngon để ăn. Dương Vũ lạnh lùng đáp lại nói, tại Tử Tiêu Điện dám nói ra như vậy, ngươi có gan. Tử Tinh Hà bị Dương Vũ khí xoay người rời đi. Khi hắn rời đi Dương Vũ viện tử về sau, con kia đùi phải run rẩy không xong. Tê, đau nhức, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.